Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 8, lĩnh hội kiếm thuật, góc truyện audio.com, translator, web literature Việt Nam, tại trường học thủy dã không đi vào trong phòng học và hải bộ sa đi theo phía sau. Hải bộ sa thực sự nhìn nhận được cảm nhận của mọi người như thế nào? Đôi mắt của cả lớp tập trung vào thủy dã không? Và một nửa tập trung nhìn vào cô? Nhìn những ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình như vậy hải bộ sa có thể hiểu được ý gì? Hôm qua, thủy dã không nắm lấy tay cô và hôm nay lại đi học cùng nhau. Hải bộ sa rụt rè cúi đầu xuống và lặng lẽ lấy cuốn sách ra. Cô không bao giờ tin rằng chuyện tình yêu từ cái nhìn đầu tiên sẽ xảy ra với cô. Nhưng hôm qua, hải bộ sa chỉ muốn được gần gũi với thủy dã không? Giống như buổi chiều hôm qua, từ cơ thể của thủy dã không, cô cảm thấy có cảm giác an toàn mà cô chưa từng có trước đây. Bàn tay to chạm vào vai, mùi nắng trên áo khoác, thật dễ để thích một ai đó. Chỉ mất một ngày, vào thời điểm này, cô ấy thậm chí còn có một ý tưởng mới lạ, việc bắt nạt ở trường học trước đây dường như là một điều đau khổ. Nhưng giờ đây nó lại trở thành một phương tiện để cô được gần gũi yêu thương thủy dã không? Nhưng không biết hắn có cảm giác gì với mình không nhỉ? Hải bộ sa nhìn thủy dã không một cách không chớp mắt. Hải bộ sa à, hải bộ sa à, sao người lại có suy nghĩ như này chứ? Thủy dã không chỉ là một người nghĩa hiệp thôi. Hắn sẽ làm bất cứ điều gì nếu như hắn cảm thấy điều gì không công bằng. Hắn chẳng có một chút suy nghĩ nào về ngươi đâu, hãy bỏ suy nghĩ viễn vông đó đi. Hải bộ sa quan sát thủy dã không? Những người khác trong lớp cũng theo dõi thủy dã không? Nhưng ánh mắt của bọn họ đều tràn đầy những điều ác ý. Thủy dã không quan tâm đến ánh mắt của những kẻ xấu xa kia. Mọi chuyện hắn đã xử lý ổn thỏa rồi. Tương lai sẽ tươi sáng hơn. Hắn không sợ những điều khó khăn. Hải bộ sa thực sự không tốt trong việc che giấu cảm xúc và những cử động nhỏ của mình. Thủy dã không đã quan sát sâu sắc rằng cô bé đã nhìn mình nhiều hơn một lần trong lớp. Hắn cũng không phải là diễn viên chậm chạp và indie trong tiểu thuyết Nhật Bản. Hắn cũng có cảm giác vô cảm đối với cảm giác của hải bộ sa. Nhưng làm thế nào để đáp lại tình cảm này trong khi hắn còn chưa sẵn sàng? Trình độ học vấn của các trường trung học công lập và trường tư thục rất khác nhau. Những người giàu có và quyền lực sẽ gửi con cái họ đến các trường tư thay vì các trường công lập thực hiện giáo dục hạnh phúc. Dưới sự dạy dỗ của giáo dục hạnh phúc, sẽ không có tài năng nào được phát hiện và trau dồi. Con cái của các gia đình bình thường không thể cạnh tranh với thế hệ thứ hai của các trường tư. Sau khi trả tiền cho một ngày giảng dạy, hai người lại tiếp tục song hành với nhau. Dù ở trường tiểu học hay trung học, thì tất cả các trường học ở Nhật Bản đều có chung một điều phiền toái, đó là phải thay giày trước khi vào học. Cùng đứng bên cạnh nhau đổi giày, Thủy Dã không nói với Hải Bộ Sa. Hải Bộ Sa à, ta sẽ cầm túi thay cho cô. Tại sao túi của cô nặng quá vậy? Chiếc túi của Thủy Dã không rất nhẹ, chỉ có sách giáo khoa và bài tập về nhà. Còn túi của Hải Bộ Sa không phải là bình thường như thế. Thủy Dã không phát hiện Hải Bộ Sa liên tục khom lưng lại. Có lẽ nó có liên quan đến cái túi sách nặng trịch kia. Bên trong, có đồ thể thao, giày. Hải Bộ Sa ấp a ấp úng nói không rõ ràng. Nhưng hàng lông mày nhíu cao lên của Thủy Dã không? Anh ta suy nghĩ, xem chừng cô ấy đã bị đám học sinh cặn bã trong trường bắt nạt thậm tệ. Một vài bộ trang phục như thế này bị đồn thổi ra bên ngoài. Không biết đám ác ôn kia sẽ phản ứng ra sao? Chúng sẽ tiễn nó bằng những nét vẽ nguệch ngoạc sẽ là chuyện thường như cơm bữa. Hiện tượng bắt nạt ở các quốc đảo hay chính là trường học rất phổ biến. Hầu hết trong số họ đều từng bị bắt nạt về tinh thần. Nhưng có một vài trường hợp bản chất là muốn đi bắt nạt. Chẳng hạn như năm ngoái có một vụ án tự tử của một nữ sinh lớp 6 ở thành phố Hedao. Khi tham dự bữa tiệc sinh nhật của bạn cùng lớp, cô bé đã trang điểm và mang một chiếc váy trông thật lộng lẫy. nhưng một đám người đã đi áp sau lưng cô và ném thẳng chiếc bánh kem vào mặt của cô bé. Rồi tất thảy đều cười to. Chúng giơ điện thoại lên để chụp và phát sóng trên live. Những đứa trẻ khác nhìn thấy cô bé khóc và nói, đây đều là những trò đùa vui vẻ, và mọi người đều cười đấy. Ngươi không thể chấp nhận những trò đùa như thế này à, ngươi thật kỳ lạ. Thật lãng phí công sức của tất cả mọi người. Không những vậy, cô nữ sinh lớp 6 bậc tiểu học này còn bị tất cả những người bạn của mình trấn áp hết tiền và chúng bắt cô bé phải trả tiền cho những người khác hát và chơi. Vào ngày trước khi tự tử, cô bé nói với các bạn cùng lớp rằng cô muốn tự sát. Vì thế các bạn cùng lớp đã ép cô bé vào live để lại một tin nhắn tự tử. Nội dung tiếp theo là một số phụ huynh của những kẻ bắt nạt đã đến xin lỗi. Và một số người khăng khăng rằng đây chỉ là một trò đùa giữa những đứa trẻ. Nó không phải là một vụ bắt nạt, con gái của cô tự tử chả liên quan đến con tôi. Trong số các phương pháp bắt nạt phổ biến nhất, thì hành vi tự sát khó hiểu nhất chính là để nạn nhân tập luyện tự sát giống như cách thức của người ngoại quốc người Hồi giáo. Như tên của nó, đó là để cho kẻ bắt nạt tự thực hành cách tự tử. Tiền thân của Thủy Dã Không cũng thường xuyên bị bắt nạt. Vì vậy anh cũng rất quan tâm đến những tin tức bắt nạt này. Đây cũng là một loại tâm bệnh ám ảnh trong hắn. Ngoài việc nhảy lầu tự sát, thì là treo cổ, ở nhà, ở trường cũng được nhiều người thực hiện, hay đứng trước mộ của người thân đã khuất rồi tiến hành cắt cổ tay. Thủy Dã Không mở túi và lấy ra đồng phục và giày bên trong và đặt chúng vào ngăn tủ của Hải Bộ Sa. Thủy Dã, không cần đâu, Hải Bộ Sa, hiện tại không ai dám bắt nạt người nữa đâu. Trong đôi mắt rối bời của Hải Bộ Sa, Thủy Dã Không đem những thứ vô dụng cất hết vào ngăn tủ những thứ này. Còn những thứ này nữa, người không cần phải mang theo nữa đâu. Những người khác trong lớp cũng đổi giày bên cạnh tủ giày. Những cô gái từng bắt nạt Hải Bộ Sa cũng đều đã nghe theo lời của Thủy Dã Không. Toàn thân cô run lên, nghĩ đến sự xuất hiện của Thủy Dã Không. Có phải cô nên tìm ra một lời giải thích thật tốt cho hắn? Ở trước rất nhiều học sinh khác bị Thủy Dã Không nói như vậy. Hải Bộ Sa chỉ muốn cúi mặt áp vào trong ngực, hai chân cô đứng yên một chỗ, hơi thở dồn dập một cách khó khăn. Chúng ta đi thôi nào. Hôm nay chắc sẽ được thỉnh giáo nhiều điều đấy. Hừm, hai người cùng nhau quay lại cửa hàng. Nhà ẩm thực Hải Bộ hôm nay thật yên tĩnh, khi không có kẻ khốn nào gây rắc rối. Nhà ẩm thực Hải Bộ quay về bản chất bình yên vốn có của nó. Về rồi đấy à, Tiểu Sa, Thủy Dã Không, bà Hải Bộ Huệ đang lau chùi bàn ghế và chuẩn bị cho buổi tối. Nhà hàng Hải Bộ đều mở cửa vào ban ngày và ban đêm. Sự khác biệt là vào ban đêm, nhà hàng trở nên tấp nập hơn với khách hàng. Họ cung cấp rượu sake và một số món khai vị. Giá cả không đắt, nhưng nó có thể lấp đầy dạ dày của nhân viên văn phòng vừa để họ có không gian cùng đồng nghiệp bàn luận các vấn đề có khi về ông chủ và có khi là các vấn đề của công ty. Con về rồi đây, ồ con xin lỗi, con quấy rầy rồi, Hải Bộ Huệ mỉm cười và trả lời. Tiểu Sa, con hãy chỉ cho Thủy Dã Không một số công việc quen thuộc đi. Mẹ đã để sẵn đồng phục nam ở trên lầu rồi đấy. Trên tầng 2, hắn thay đổi bộ đồng phục có viết logo của nhà hàng Hải Bộ. Thủy Dã Không đi theo Hải Bộ Sa từ phía sau. Từ sự sạch sẽ của căn phòng, người ta có thể thấy thái độ trân trọng của một người với cuộc sống. Quầy lễ tân và khu nhà phía sau của nhà hàng Hải Bộ không khác nhau cho lắm. Thực khách có thể thấy những gì đầu bếp đang nấu vì nó trông trực quan hơn. Bếp lò và dụng cụ nhà bếp rất sạch sẽ. Chúng không bị dính dầu như những dụng cụ của các nhà hàng khác. Thủy Dã Không cũng quan sát thấy không thấy bụi bẩn ngay cả ở những ngóc ngách nhỏ nhất. Việc vệ sinh mỗi ngày của hai mẹ con học thật sự rất chi tiết cẩn thận. Thủy Dã Không à, người rửa đồ ăn được chứ? Hải Bộ Sa đưa ra một cái chậu chứa những món ăn tươi sống vừa mới mua của ngày hôm nay. Làm sạch lá nhé, sau đó nhặt những thứ bị hỏng và không ăn được nhé. khi am hiểu một cái gì đó thì hải bộ xa sẽ nói rất rõ ràng và không bị nói láp. Việc nhỏ không thành vấn đề. Thủy Dã Không rửa tay bằng chất tẩy và tiếp lấy cái chậu trong tay hải bộ xa. Các món ăn đều là những món ăn đơn giản vào buổi tối. Rượu vang được làm sẵn. Một số cần phải ấm lên. Ta có thể làm những món ăn nhỏ và những món ăn lạnh. Những món ăn khó hơn được làm bởi mẹ ta. Hải bộ xa nói xong cẩn thận nhìn Thủy Dã Không. Nếu như nói nhiều quá thì nhiều khi Thủy Dã Không sẽ bị mất tập trung và hiểu sai ý Thủy Dã Không rửa đồ ăn. Nhưng thật ra có chút hơi ngượng ngùng, xấu hổ, món rượu lạnh ấm áp và những món ăn nóng đều là hai mẹ con họ làm. Và họ chịu trách nhiệm cho công việc khó như vậy còn mình chỉ rửa đồ ăn nếu cứ làm mãi như vậy thì lúc nhận tiền sẽ thật khó xử. Ta đại khái biết rồi. Thủy Dã Không nói với hải bộ xa bằng một nụ cười. Tôi sẽ bắt đầu từ việc rửa rau. Sư phụ, xin hãy dạy ta cách nấu ăn càng sớm càng ta để giúp người nhé. Tiếng gọi sư phụ khiến cho hải bộ xa cảm thấy ngượng ngùng và cô đứng lên. Nhân viên lao động xã hội Nhật Bản giờ làm việc tập trung vào giờ cao điểm là 5:00-6:00, nếu ngươi muốn làm thêm giờ, ngươi sẽ được tính. Vào lúc 6 giờ, số lượng khách trong nhà nấu ăn sẽ đang dần tăng lên. Và hầu hết trong số họ là nhân viên văn phòng trong bộ quần áo vest và giày da. Hãy suy nghĩ nhé, sau khi rửa xong chén đĩa được sử dụng tối nay, hắn ngâm tay trong nước, bà Hải Bộ Huệ đang nếm đồ ăn bằng thìa, trong khi Hải Bộ Sa bưng đĩa lên bàn cho khách, và ngay lập tức thái thịt ra trên đó, thấy hai người đang bận rộn. Thủy Dã Không quan sát hành động của hải bộ xa và cầm dao ra giúp đỡ. Bạn học hải bộ ta sẽ giúp ngươi thái thịt. À, vẫn chưa, ngươi yên tâm, ta đã quan sát cách ngươi làm trong một lúc lâu rồi ta sẽ không cắt nó quá xấu xí đâu. Trong nhà hàng, thái đồ ăn thực sự là một hoạt động kỹ thuật. Nếu thịt cắt quá xấu, nó sẽ trông thật tệ hơn nhiều khi nó được bày lên. Ta không có ý đó. Sau khi Thủy Dã Không cắt một vài loại rau trên thớt, anh ta đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn vào thớt trong sự kinh ngạc và nhìn vào những dòng xuất hiện trong mắt anh ta. Chấm, kiếm thuật, LV1, cách chương.